Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 161, chương 165, hỗn loạn Lưu Ba Sơn giã cầu đạo nhân. Mượn xác hoàn hồn, nhìn lấy mọi người lờ đi chính mình, riêng phần mình lần lượt rời đi. Trương Tiểu Phàm cười khổ một tiếng, liền cũng tế lên Phệ Hồn Tiên Kiếm, đi theo Tô Như bọn người về hướng Thanh Vân Môn tại Lưu Ba Sơn trụ sở. Chỉ là Trương Tiểu Phàm, Thủy Nguyệt không biết là, liền tại bọn hắn vừa mới rời đi không bao lâu, ba bóng người hạ xuống tới. Đương nhiên đó là Kim Bình Nhi, Bình, Tam Diệu Phu Nhân ba người. Tam Diệu Phu Nhân dẫn Kim Bình Nhi, Bình Nhi ở cái này trên hoang đảo, đau khổ tìm kiếm mấy lần, không có phát hiện Thủy Nguyệt cùng Trương Tiểu Phàm tung tích. Thậm chí ngay cả hồng sắc kiện hàng cũng không có tìm được. Càng đừng đề cập chính mình ý tưởng trong vết máu màu đỏ. Liền chỉ trích Bình Nhi vài câu, than thở rời đi. Không lâu sau đó, Tô Như, Điền Linh Nhi, Lục Tuyết Kỳ, Trương Tiểu Phàm liền đều đi vào Thanh Vân Môn trụ sở. Riêng phần mình thu hồi tiên kiếm, về đi tìm gian phòng nghỉ ngơi qua. Từ đầu đến cuối, trừ Thủy Nguyệt ngẫu nhiên nhìn chăm chú hắn vài lần bên ngoài, trung nữ tựa hồ cũng sớm hẹn xong giống như, đều không để ý không hỏi hắn, làm cho Trương Tiểu Phàm là phiền muộn vô cùng. Đành phải hướng Điền Bất Dịch cùng Tống Đại Nhân, Tằng Thư Thư bọn người chào hỏi, liền trở lại cho mình an bài gian phòng. Nghỉ ngơi qua, lần này ma giáo giấu tài nhiều năm, đột nhiên như ăn đại lượng thuốc tráng dương phẩm cầu kỳ tiên đan một dạng. Tấn mãnh quật khởi, tình thế cực hoành, không những một số giấu kín nhiều năm lão ma đầu lão sắc quỷ lão lưu manh nghênh ngang địa một lần nữa rời núi, hoành hành bá đạo, làm sằng làm bậy, tai họa lương thiện, càng có vô số mới mặt lạ hoắc bỗng nhiên xuất hiện, mà lại đạo hạnh lại phần lớn không thấp, có chút thiên tài chi tư, có thể thấy được những năm gần đây ma giáo giấu tài, mài đao xoèn xoẹt, thực là trăm phương ngàn kế, mưu định phương động, thế muốn đem chính đạo những đường đó diện mạo trang nghiêm ngụy quân tử đồ sát hầu như không còn. Không thể, thế địch khá lớn, khí thế hung hung, khí đắp sơn hà, thế thôn nhật nguyệt, người trong chính đạo cũng không dám thất lễ, cẩn thận đối đãi. Thiên hạ hôm nay tu chân môn phái bên trong vương giả đại phái đứng đầu Thanh Vân nhóm môn địa trưởng môn đạo huyền chân nhân tại cùng đại phái Thiên Âm tự phần hương cốc sau khi thương nghị, phái ra môn hạ thất mạch trong Long Phong, Chiêu Dương Phong, Đại Trúc Phong, Tiểu Trúc Phong tứ mạch tinh anh đệ tử, lấy Long Phong ta Thương Tùng đạo nhân hòa, Tiểu Trúc Phong Thủy Nguyệt đại sư cùng Đại Trúc Phong ta Điền Bất Dịch cầm đầu. Dựa vào mấy vị trưởng lão, mang theo hơn 100 tên Thanh Vân Môn năm tuổi trẻ nhất đại thiên tài đệ tử, tăng thêm Thiên Âm tự cùng phần hương cốc, cùng với khác số ít chính đạo tán tiên, cùng đi đến Lưu Ba Sơn bên trên, cộng đồng nấu lên ma giáo bát tô tới. Một ngày này, Trương Tiểu Phàm cũng mặc kệ bên ngoài đánh đến khí thế ngất trời, khí thế hung hung, gà bay chó chạy, nam hồ nữ gọi hỗn loạn tràng diện. Chính mình trực tiếp nhảy đến trên giường, cởi quần áo, mắt nhắm lại, ngủ dậy cảm giác tới. Tiểu tử này, tối hôm qua cùng Thủy Nguyệt đại mỹ nhân một đêm tiêu hồn, cũng đem chính mình thể lực hao hết hơn phân nửa. Toàn thân cũng mỏi mệt không chịu nổi, là nên nghỉ ngơi thật tốt. Bất quá, ngủ không lâu, Trương Tiểu Phàm khóe miệng vậy mà lại chảy ra lời dịch thể. Trong mắt loạn động, bờ môi cũng động không ngừng, xem ra là tại dư vị tối hôm qua chuyện tốt a. Ngày thứ hai, thái dương như thường ngày như thường lệ dâng lên, ánh sáng mặt trời cũng như ngày xưa long lanh rực rỡ. Gió biển cũng nhật trước kia mát lạnh say lòng người, tốt đẹp như vậy khí trời, vạn lý trời xanh không mây, những này chính ma lưỡng phái hiếu chiến hạc người. tất nhiên là sẽ không chậm trễ cái này rất tốt thời gian. Như hoa tuyệt đẹp, nhào nhào liền điểm tâm đều không ăn liền tế lên pháp bảo đánh mạnh chém mạnh đứng lên. Dạng như vậy, nói không nên lời nghiêm túc chấp nhất, nói không nên lời điên cuồng chuyên chú, nói không nên lời hung ác tàn nhẫn, tranh đấu đấu pháp bên trong. Thiên âm tự các loại có đạo thần tăng kỳ thực cũng là nhất bang kiếm cơm mê hoặc thế nhân chi tâm. Con lừa chọc trông thấy cây cối lang tịch, bách thảo tàn bại, trong rừng rậm dã chư dã thỏ chó hoang dã xa các loại sinh linh đồ thán. Thương vong không nghỉ, không khỏi bùi ngùi thở dài, ngửa mặt lên trời buồn hào, tụng niệm lên vãng sinh từ bi chú tới. Sau khi đọc xong, một tiếng A-di-đà Phật chi tiếng vang lên. Tiếp lấy liền gặp Phật chỉ vung lên, một cái pháp bảo thạch phá thiên kinh đánh ra, người trong ma giáo lách mình tránh thoát. Một tiếng ầm vang, lại là một đỉnh núi nhỏ thanh lý. Sinh linh lần nữa đồ thán, vạn vật lần nữa tử vong, đành phải lại đọc tiếp lên vãng sinh chú đến, vì chính mình không cẩn thận đánh chết đáng thương sinh linh siêu độ. Tặc ngốc lư, tử quang đầu, tạp mau trứng, ta thao ngươi mỗ mỗ, ngủ nữ nhân ngươi, làm con gái của ngươi, tiên sư nhà ngươi, có gan liền im lặng tới so sánh hơn thua. Quyết nhất tử chiến, cả ngày ở nơi đó lầm nhầm niệm cái chim chú, lão tử không bị các ngươi rủa chết, cũng bị các ngươi phiền chết. Dựa, A-di-đà Phật, chó hoan thí chủ. Người nghiệp chướng nặng nề, vẫn không quay đầu lại, đưa về ngã Phật, để cho ta điểm hóa, chỉ sợ sau khi chết muốn rơi vào A Tị địa ngục. Vĩnh thế không được siêu sinh, phi, tặc ngốc lư, kiện tư chim, lục rùa đen, cẩu thí chướng, người coi như người xuất gia sao, thế mà trực tiếp chú ta, chết sớm, người mẹ hắn, chán sống. Vừa mới ngủ nửa ngày một đêm, mặc quần áo tử tế, buộc lại dây lưng, đi ra phòng nhỏ Trương Tiểu Phàm, chính tại phía sau nhàn nhã dạo bước, đột nhiên nghe thanh âm này thế mà mười phần quen tai. Định thần nhìn lại, gặp tựa như là ngày đó tại Không Tang Sơn vạn bức cổ quật trong cái kia dung mạo quái dị về sau. Giống bị chính mình một kiếm giết chết giã cẩu đạo nhân. Nhất thời hoảng sợ kêu to một tiếng, vội vàng trừng to mắt, nhìn kỹ một hồi, phát hiện hắn bề ngoài giống chó hoang, hai khỏa đại cẩu răng lộ ra, đúng là mình hôm đó một kiếm chảm sát chết giã cẩu đạo nhân không thể nghi ngờ. Móa, gia hỏa này không phải là bị ta một kiếm đâm xuyên trái tim cho chảm sát sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây, cùng đám kia con lừa chọc mắng to? Nương, chẳng lẽ là mượn xác hoàn hồn, vẫn là hắn là nguyên lai giã cẩu đạo nhân đồng bào huynh đệ. Trương Tiểu Phàm cảm thấy kinh hãi không thôi, không chớp mắt nhìn về phía trước giã cẩu đạo nhân biểu hiện. Sợ mình nhất thời bất lưu thần, bị cái này có thể là mượn xác hoàn hồn sau giã cẩu đạo nhân cho ám hại. Giờ phút này, chỉ gặp cái này giã cẩu đạo nhân. Đang đứng tại ma giáo trận doanh phía trước, răng nanh cà kheo, đi đứng mở rộng, bộ mặt tức giận, nước miếng tung bay mà đối với chính đạo một vị thiên âm tự tăng nhân chỉ tay mắng to. Chỗ thủng nguyền rủa, mà niên lão đại, Lâm Phong cùng cái kia mỹ mạo thiếu phụ, giờ phút này cũng đều đứng tại ma giáo người bên trong. Trương Tiểu Phàm vừa tỉ mỉ xem qua. Nhưng không có phát hiện cái kia bị chính mình giết chết Lưu Khao cũng ở nơi đây. Không khỏi tâm lý thở dài một hơi. Thầm nghĩ, còn tốt, bết bát nhất tình huống. Chỉ có một người mượn xác hoàn hồn. Cố gắng Trương Đại Gia Gia ta vẫn có thể đối phó đến. Nếu như là hai người mượn xác hoàn hồn, Trương Đại Gia Gia ta có thể liền xui xẻo. Sau một chân dẫm tại một đống cứt chó đều khó chịu sợ hãi. Giữa sân cùng giã cẩu đạo nhân giao đấu là thiên âm tự một vị cao tăng. Đạo hạnh cao thâm, hai mắt thâm thúy, dùng một kiện kim quang sán lạn kim sắc mộc ngư pháp bảo. trên không trung như cùng sống. Trưởng liếc trong mắt, đuổi theo giã cẩu đạo nhân, tấn công mạnh dồn sức đánh, hung ác không thôi. Giã cẩu đạo nhân đánh tơi bời, hốt hoảng chạy trốn, vô cùng chật vật, giống như chó mất chủ, khắp nơi bị người đuổi theo đánh. Trong tay cái kia cổ quái răng nanh pháp bảo ảm đạm không tái phát ánh sáng, sợ là bị đối phương cho bị phá vỡ. Tốt không thê thảm. Trương Tiểu Phàm nhìn chằm chằm trước mắt, cách đó không xa chật vật chạy trốn giã cẩu đạo nhân. Mục đích không hơi giây lát, chỉ cảm thấy hắn cùng mình một tháng trước, tại Tử Linh Uyên trong, một kiếm giết chết cái kia giã cẩu đạo nhân bóng dáng. Dần dần chồng vào nhau, tựa hồ hai người đến liền là cùng một người. Đáng tiếc, giờ phút này giã cẩu đạo nhân, một mực chạy trốn, chật vật không thôi, cũng không nhìn thấy Thanh Vân môn hậu phương trong đám người chính mình đại cửu nhân Trương Tiểu Phàm. Nếu như phát hiện, hắn khẳng định hội đại nhảy dựng lên, lộ ra hai khỏa đại cầu răng, tay chân cùng lên, tay chó cuồng vũ, lập tức đem trước mắt cái này đã từng giết chết chính mình cửu nhân Trương Tiểu Phàm cắn xé bắt múa chết đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.